Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1072, uy hiếp tiềm ẩn 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia lại so với hồn tiên hoa, long huyết mộc càng lộ vẻ chân quý. Chỉ là một khối long huyết mộc, nghe nói có thể đổi 4 cây hồn tiên hoa. Trước mắt, nàng trong tay chỉ có nửa khối, giảm nửa cũng có 2 gốc. Còn lại dược liệu, nàng gặp qua tiệm thuốc lượng tiêu thụ giá cả. Toàn bộ mua lại ít nhất phải 3.000 kim tệ. Bởi vì nàng là người bán, khó tránh khỏi so trên thị trường kém mấy thành. Chiếu nàng người mà tính, 50, lại tăng thêm Tử Vân Tông 2 người đồ vật. Cũng kém không nhiều có thể đổi 2 gốc. Cho nên, quy ra xuống tới, nàng cho rằng những vật này đầy đủ mua 4 cây hồn tiên thảo. Làm sao, lão già khẩu vị quá lớn, nhưng coi như thế, đối với Khúc Đàn Nhi tới nói, không có so hồn tiên hoa càng trọng yếu đồ vật. Thế là, nàng không chút do dự lại cho 600 kim tệ. Hết lần này tới lần khác, lão già này còn không thỏa mãn. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt nói ra, ngươi lại xác định một lần, những này thật không đủ a, là không đủ. Lão già giống như là ăn chắc nàng, mềm nàng tuổi nhỏ, tuổi trẻ. Khúc Đàn Nhi cau mày nói, ta nghĩ gặp các ngươi chủ sự, khách quan, cái này chút ít sự tình, lão hủ có quyền quyết định. Lão già đương nhiên không chịu gọi, loại sự tình này người nào không biết sẽ có chút quy tắc ngầm. Khúc Đàn Nhi tâm tình rơi xuống đến cực hạn, không có nghĩ đến. Sự tình so với nàng lường trước còn khó dây hơn. Có chút bực tức, nàng đem trên bàn đồ vật thu lại, quay người muốn rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, lão già bất âm bất dương mà nói ra, cô nương, khuyên ngươi một câu, ngươi đắc tội Tử Vân Tông, trừ chúng ta Hải Lan Thương Hội, toàn bộ giao dịch đường phố đều không có người dám thu ngươi đồ vật. Đơn giản một ngày thời gian, Hải Lan Thương Hội đã tra ra Khúc Đàn Nhi một số việc. Khó trách, lão già là ăn chết Khúc Đàn Nhi. Thì ra là thế. Khúc Đàn Nhi áo choàng phía dưới khuôn mặt nhỏ, càng ngày càng băng lãnh. Đổi lại ngày xưa, đối với loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gian thương, nàng sẽ không thèm để ý, giống hắn nói. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Tự nguyện giao dịch mà thôi. Nhưng là, giờ phút này, bị người mưu hại đến trên đầu mình, liền sẽ không đơn giản như vậy. Bỗng nhiên, nàng bàn tay trắng nõn vừa nhấc. Trong chốc lát, lão già biến sắc, hai mắt gắt gao trừng mắt Khúc Đàn Nhi. Hai tay quỷ dị chính mình nắm yết hầu. Lại dạng này đi xuống, khẳng định sẽ ngạt thở tử vong. Khúc Đàn Nhi không phải kẻ yếu. Tương phản, nàng là cường giả, bây giờ, đối mặt với Mạc Diệp Phong, nàng cũng có thể một trận chiến. Mạc Diệp Phong là huyền linh siêu cấp cường giả, tung hoành có một cái đại lục, hiện tại một cái nho nhỏ thương nhân, cũng dám ở trước mặt nàng đùa giỡn thủ đoạn. Muốn chết, Khúc Đàn Nhi băng lãnh lạnh cảnh cáo nói, người biết không, càng là lòng tham người, bị chết càng nhanh. Lão giả trong mắt, càng ngày càng hoảng sợ, không có huyền khí, cũng không có màu sắc. Trước mắt cái này một cái thần bí nữ tử, đến cùng là cái gì tu vi? Lần thứ nhất, lão giả hối hận, căn bản không nên đắc tội cái này nữ tử. Đúng vào lúc này, bên trong truyền đến uể oải một cái tuổi trẻ nam tử giọng nói. Bằng hữu, đối bản thương hội có cái gì không hài lòng? Có thể trực tiếp nói đi ra. Có sai chúng ta khẳng định sẽ sửa. Cái này một cái thế đạo, đơn giản là cầu một cái tài, làm gì tổn thương hòa khí. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ là không có chút rung động nào. Giống sớm đoán được lại là như thế. Tiếp lấy, từ phòng trong không nhanh không chậm ra ngoài một cái áo trắng cẩm bào thanh niên. Cử chỉ yêu nhã bên trong mang theo mấy phần lười biếng. Mắt đen tóc đen, ngũ quan tuấn tú, nhất là bên môi treo một vòng nhàn nhạt đường cong, để cả người hắn lộ ra ôn nhã chắc tuyệt, sạch sẽ, một điểm không có thương nhân loại kia khí tức, cách trương.